Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, chương 285, không tồn tại người. Ngay tại nghiêm túc lên lớp Lục Phàm, nhàm chán nhìn phía dưới không giống học sinh, mà những học sinh này cũng đều như có như không nhìn hắn cái này so lão sư còn giống như lão sư lão. Sư, các bạn học, đại gia nghiêm túc sáng tác văn, tương lai coi như thi không đậu đại học tốt, lưu lạc đầu đường rời gạch ăn xin, các người cũng có thể thông qua viết mạng lưới để sinh tồn. Đến lúc đó, các người liền biết lão sư đối các người tốt. Lục Phàm lộ ra quang huy mỉm cười, nói xong súp gà cho tâm hồn nói, lão sư, cái gì là mạng lưới? Một cái cây nấm đầu học sinh đứng lên tò mò hỏi. Mạng lưới a? Lục Phàm lộ ra hồi ức nói, đó là cái vĩ đại nghề nghiệp, cũng là một cái người làm trải rộng rất nhiều người nhóm nghề nghiệp. Mặc kệ ngươi là rời gạch, ăn xin, hoặc là trăm vạn phú ông, ngàn vạn phú ông, đều có thể xử lý mạng lưới nghề nghiệp, cũng là không có nhất yêu cầu nghề nghiệp. Quản chi ngươi chỉ là cái học sinh cấp 2, cũng có thể một sách phong thần, thành tựu hàng tỷ gia tài, được vạn người ngưỡng mộ kính yêu. Lão sư, ta quyết định, ta không thi đại học, ta muốn làm một cái vĩ đại mạng lưới tác gia. Cây nấm đầu một mặt phấn chấn nói, rất tốt, rất tốt. Lục Phàm lộ ra nụ cười nói, đồng học, ngươi rất có giác ngộ, ngươi tên là gì? Lão sư, ta họ Đường, bởi vì ở nhà đứng hàng lão tam, cho nên ta gọi Đường Gia Tam Thiếu. Cây nấm đầu nghiêm túc giới thiệu nói, Đường Gia Tam Thiếu. Lục Phàm tự lẩm bẩm, đó là cái tên rất hay a. Đường Gia Tam Thiếu đồng học cố lên, người tương lai nhất định có thể trở thành ức vạn phú ông. Đi qua Lục Phàm động viên, cùng Lục Phàm vì hắn tương lai chế tạo đẹp thật là xanh đồ. Đường Gia Tam Thiếu phấn chấn dị thường, hắn cảm thấy có mộng tưởng liền muốn hành động, vì vậy nói, lão sư, ta quyết định, hôm nay ta liền muốn tạm nghỉ học, ta muốn làm một cái toàn chức mạng lưới tác gia. Nói xong, Đường Gia Tam Thiếu liền cũng không quay đầu lại ra bên ngoài chạy. Huy, đồng học, lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học, người tốt xấu đem thi đại học thi xong lại đi a. Lục Phàm nhìn đi ra ngoài Đường Gia Tam Thiếu, kinh ngạc kêu lên, lúc này, lại một người đeo kính đồng học đứng dậy, nói, lão sư, ta cũng phải trở thành mạng lưới tác gia nam nhân. Lục Phàm vui mừng nhẹ gật đầu, nói, đồng học, ngươi lại kêu cái gì tên? Ta gọi Trần Đông, ta vẫn luôn có cái viết mộng tưởng. Đi qua lão sư một phen đề điểm, ta quyết định ta muốn trở thành nhận người người kính ngưỡng vương giả tác gia. Kính mắt đồng học, nói xong, cũng là một mặt kiên định đi ra ngoài. Lão sư, ta cũng muốn viết, lão sư, ta cũng muốn. Đi qua Lục Phàm một phen canh gà, trong phòng học đi 5 vị học sinh, này 5 vị học sinh một mặt kiên định, ánh mắt bên trong tràn đầy trí tuệ chi quang, đối tương lai tràn ngập tự tin, mà 5 người này cũng tại tương lai không lâu, hoàn toàn chính xác trở thành mạng lưới giới một thần tứ đế, viết ra một bộ được người kính ngưỡng mạng lưới, cái khác diễn viên đều xem ngây người. Như vậy cũng được, bây giờ tới gần thi đại học, bọn họ làm ra quyết định này, có thể thấy được này vài vị trong đám bạn học trong lòng kiên định. Vừa nhìn liền biết là trong lòng có đại trí tuệ, đại mộng tưởng nam nhân, bất quá về nhà bị cha mẹ một trận đánh đập là không thiếu được. Nhưng may mắn chính là, khả năng bởi vậy ôm lấy tính mệnh, Trương Chân Chân, người viết văn viết tốt như vậy. Có muốn hay không làm mạng lưới tác giả? Một cái cường tráng nam đồng học hỏi bên cạnh hắn nữ đồng. Học, tên là Trương Chân Chân nữ đồng học một mặt băng lãnh nói. Không nghĩ, ta tương lai muốn làm cái được người kính ngưỡng lão sư. Làm lão sư cũng không tệ. Bất quá ta vẫn là muốn làm mạng lưới tác gia, trở thành ngàn vạn phú ông. Như vậy ta liền có thể mua cho ngươi rất nhiều sách. Nam đồng học một mặt ái mộ nhìn bên cạnh ngồi cùng bàn Trương Chân Chân. Huống Quốc Hoa, ta cũng muốn trở thành mạng lưới tác gia. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau viết như thế nào? Huống Quốc Hoa phía trước một vị bạn học nữ đột nhiên quay đầu, cười nói, nhìn đột nhiên quay đầu Lưu Vị Lai. Huống Quốc Hoa giật nảy mình. Hắn tức giận nói, tương lai, ngươi không muốn đột nhiên xoay đầu lại có được hay không? Phải biết ngươi cái kia cứng ngắc biểu tình, rất dễ dàng hù đến người. Lưu Vị Lai tướng mạo thực phổ thông, lại thêm từ nhỏ bộ mặt cứng ngắc, không lộ vẻ gì, làm cho người ta nhìn không tự chủ cảm giác được quỷ dị sợ hãi. Đây cũng là nàng vì cái gì từ nhỏ không có bằng hữu nguyên nhân, mà cũng chỉ có Huống Quốc Hoa nguyện ý cùng với nàng nói chuyện. Cho nên nàng luôn là đem trong nhà xa hoa đồ ăn mang nhiều một phần cho Huống Quốc Hoa. Ngay tại Lục Phàm khi đi học, theo cửa ra vào đột nhiên đi qua hai trung niên nam nhân. Này hai cái trung niên nam nhân đi ngang qua lúc, hiếu kỳ liếc nhìn Lục Phàm, mà Lục Phàm cũng là hiếu kỳ liếc nhìn ngoài cửa hai trung niên nam nhân. Sau đó lộ ra một mặt chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện bên trong một cái nam nhân, cùng hắn cha Minh Thương Thiên dài một mô hình đồng dạng. Chính là trẻ một chút, đến nỗi một nam nhân khác, căn cứ trong đầu nhân vật nhắc nhở hư hư thực thực nhạc phụ Lạc Thiên Vấn. Rất có thể chính là hắn nhạc phụ Lạc Thiên Vấn. Hắn lập tức đối học sinh nói, lão sư hiện tại có chút việc. Các người nghiêm túc sáng tác văn, cũng không nên lười biếng. Nói xong, liếc nhìn phía dưới Lạc Ninh Tuyết, ra hiệu để nàng không nên chạy loạn khắp nơi. Tốt nhất đi theo cùng rạp chiếu phim một tuyến diễn viên Mộc Nhược ngưng ánh mắt. Cũng mặc kệ nàng cảm nhận được không có, Lục Phàm đi ra phòng học, cấp tốc hướng về Minh Thương Thiên biến mất phương hướng đi đến. Nhưng rất nhanh Lục Phàm phát hiện, hai người đi mới là âm khí rất lớn lầu 6 nhà vệ sinh. Hai người bọn họ đến nhà vệ sinh làm gì? Lục Phàm thầm nói, hắn đẩy ra cửa gỗ, đi vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thực yên lặng, vừa vào cửa là cái bồn rửa tay, bên trong là ba cái bình nước tiểu gian phòng, cũng không như thế nào thôi, chính là có cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Ba cái gian phòng cửa toàn bộ rộng mở, đồ vật bên trong nhất mục liễu nhiên, căn bản cũng không có bất cứ người nào. Lục Phàm cũng không có phát hiện mùi máu tươi là từ đâu truyền tới. A, kỳ quái, hai người bọn họ lão gia hỏa rõ ràng là đi cái phương hướng này. Người đi nơi nào? Lục Phàm trăm mối vẫn không có cách giải, không rõ hai người như thế nào hảo hảo biến mất. Lục Phàm con mắt hiện lên kim quang phù văn, nghiêm túc đánh giá nhà vệ sinh bốn phía, vẫn là không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi địa phương. Kỳ quái, Lục Phàm lắc đầu, đi ra ngoài, trường học nhà ăn, bốn người ngồi cùng một chỗ. Lục Phàm nói đến nhìn thấy sự tình. Minh ca, ngươi nói đều là thật. Lạc Tiểu Linh chấn kinh mà hỏi, ta cha trước kia đích thật là ở đây đi học, nhưng tối đa cũng liền 18 tuổi a. Như thế nào cũng không có khả năng có 40-50 tuổi. Ngươi có phải hay không nhìn lầm? Hơn nữa, hiện tại ta cha đều 65 tuổi. Ta làm sao lại nhìn lầm? Ngươi còn không biết sao? Làm thám tử, ánh mắt sắc bén là yêu cầu cơ bản có được hay không? Lục Phàm nhả rãnh nói. Cũng thế, Lạc Tiểu Linh nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nguyệt Thần mặt ngoài cả kinh nói, nội tâm lại rõ ràng như gương sáng. Lạc Ninh Tuyết cao hứng mà hỏi, nếu thật là Gia Gia, vậy chúng ta đi tìm Gia Gia đi, Gia Gia nhất định sẽ trợ giúp chúng ta. Lục Phàm suy tư nói, mặc dù ta cũng rất muốn tìm cha, nhưng là hành tung của bọn hắn giống như thực quỷ gì. Tại nhà vệ sinh đột nhiên liền biến mất. Chúng ta đi nơi nào tìm bọn hắn cũng không biết. Lúc này, Nguyệt thần giả bộ Nai Tơ đề nghị. Vậy chúng ta đi tìm cha lúc còn trẻ đi. Tìm được bọn họ hẳn là sẽ có manh mối. Nguyệt Khinh Âm cái này chú ý cho kỹ. Lạc Tiểu Linh kích động đứng dậy. Cơm cũng không ăn. Bước mang giày cao gót tuyết trắng chân dài. Cộc cộc cộc liền hướng về phòng hiệu trưởng phương hướng đi đến. Nàng nguyên bản cũng không có nắm chắc giải quyết Cương Thi Vương Tương Thiên Hữu. Hơn nữa hiện tại còn mang theo nhiều như vậy vướng víu. Liền càng thêm không có nắm chắc. Nếu như có thể tìm tới cha hỗ trợ, kia giết chết Cương Thi Vương Tương Thiên Hữu ắt có niềm tin. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục